Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, diễn kỹ này ổn thỏa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ánh mắt nam mặt đầy khí thế hung. Hằng cũng không phải là bởi vì là trình hắn có cường đại dương nào, mà là bởi vì là hắn lúc này ngồi là xe cảnh sát. Hơn nữa cảnh sát thủ lãnh Yem lại tới. Yem, thế nào? Wilmer một mặt nghiêm túc nhìn Yem nói. Yem vẫn là vậy như cũ. Nhún nhún vai, buông tay một cái. Wilmer tiên sinh, Taraka tiên sinh hoài nghi tối hôm qua là các người đem hắn ăn cướp. Cướp bóc, Wilmer cởi mở cười một tiếng. Hắn gắng sức vỗ một cái Yem bả vai nói. Lão đồng nghiệp, chớ trêu. Ta làm sao có thể cướp bóc hắn? Hắn chứng cớ lại ở nơi nào? Xã hội này dựa hết vào hoài nghi là không có bất kỳ dùng. Yem cũng là rất khó khăn. Ai bảo Bunia có nước Nhật thương nhân chuẩn bị đầu tư đâu? Nói thật, hắn tình nguyện nằm ở bót cảnh sát ngủ ngon. Cũng không nguyện ý dính vào trong này tới. Dù là đám người này quả thật cho mình tiền tiếp. Không phải các người sẽ là ai? Tanaka mặt đầy tức giận xông lên. Hắn ánh mắt dường như nhìn chăm chú Dương Thiên Long. Còn có vậy $1 triệu. Đều không thấy. Các người có biết. Đây là muốn ngồi tù. Đối với Tanaka tố cáo. Dương Thiên Long căn bản cũng không quan tâm. Tiên sinh. Lúc nói chuyện được chú trọng chứng cớ. Đừng lấy là Bunia chỗ này nhỏ. Có tiền là có thể là tùy ý là. Nói thật nói cho ngươi, Yem tiên sinh bọn họ cũng đều chính trực trước đâu. Ngươi ở chỗ này đối với chúng ta vu hãm, bọn họ cũng biết đúng sự thật ghi xuống. Yem nghe lời này một cái, không kiềm được có chút sững sờ. Trong đầu nghĩ cái hố này cho mình đào cũng không cạn. Tanaka ngược lại cũng không ngu, mới vừa rồi hắn bày ra một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ liền là muốn cho Dương Thiên Long bọn họ tử. Loạn trận cước, vậy mà hắn như vậy một làm, đối phương căn bản là không có cầm cái này coi ra gì. Thấy vậy, hắn khí thế cũng không khỏi bị tiêu diệt 3 điểm. Yem tiên sinh, bọn họ nơi này có quản chế. Ta thỉnh cầu cha xem quản chế. Tanaka đảo trong mắt một vòng, hướng về phía Yem đưa ra thỉnh cầu của hắn. Yem chỉ là một ở giữa truyền lời người. Nghe xong Tanaka nếu sau đó, hắn không kiềm được đem đầu nhắm ngay Wilmer. Người làm, có thể xem sao? Nóng nảy không tốt Simon vẫn không có nói chuyện. Thấy cái này tương bất thiện người Nhật như vậy nhiều chuyện sau đó. Hắn không kiềm được cho bọn họ đánh phủ đầu ra quay. Xem cái dám xem, các người nói xem liền xem. Các người kia người sai vặt tới. Trong lòng không có một chút bê đếm sao? Simon một mặt lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Yem vừa thấy là công ty du lịch ông chủ Simon. Tự biết tên này không dễ chọc. Chỉ đành phải vừa quay đầu nhìn xem Tanaka. Cảnh sát phụng công làm việc. Quản ngươi cái này tên mặt thẹo chuyện gì? Tanaka lớn tiếng nói. Simon hừ lạnh một tiếng. Mặc vào cả người quần áo coi như làm việc. Người cái này người NB, bớt ở chỗ nàng nhìn nhảy lên nhảy xuống. Không có thủ tục, cái này thu hình cũng không ai có thể xem. Người con mẹ nó lại chít chít kỳ oai nghiêng. Có tin hay không ta đem răng của ngươi từng hạt tròn gõ xuống tới. Bị Simon như thế một đe dọa, người thấp nhỏ Tanaka nhất thời lập tức héo rút không thiếu. Wilmer cũng không khỏi gật đầu một cái. Yem cảnh sát. Các người muốn xem có thể, nhưng là nhất định phải nắm tay tiếp theo cầm tới lại xem. Cái này, Yem tỏ ra có chút hơi khó. Hắn bây giờ thật là người không ra người. Quỷ ghim ra quỷ, nếu như chuyện này truyền đi, hắn biết mình nhất định sẽ bị trấn trên các cư dân cười đến rụng răng không thể. Yem tiên sinh, Kabika trấn trưởng ý ngài hẳn rõ ràng. Lời nói bây giờ... Tanaka tựa hồ ôn nhu không thiếu, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ một cái Yem bả vai. ở hướng hắn truyền đạo trước áp lực. Em không kiềm được thở dài, tiếp đi ra quán trọ bên ngoài, lấy điện thoại di động ra. Cách cửa kiếng bô bô vừa nói một đại thông. Ngay tại em mới vừa đi ra quán trọ phòng khách, Hashimoto vậy từ phòng vệ sinh đi ra. Tanaka, đem ta giấy thông hành cho ta. Vừa thấy là Tanaka bọn họ, Hashimoto nhanh chóng một mặt kích động, nàng thậm chí hướng nhảy tới mấy bước. Tanaka thấy tiểu thư Hashimoto mặt đầy tức giận, vốn là trong lòng có quỷ, hắn theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, e sợ cho Hashimoto vừa khóc lại nháo. Hoa Hạ Long đem tiền cho các ngươi tại sao không cho ta giấy thông hành? Hashimoto tiếp tục không theo không buông tha, nàng vậy khan cả giọng động tác diễn cảm, cùng nàng vậy thanh thuần hình dáng hoàn toàn treo không được số. Giấy thông hành ở các người quán trọ, Tanaka một mặt có tật giật mình nói, không thể không nói, tiểu thư Hashimoto mới vừa rồi diễn xuất thật sự là rất xuất sắc. Liền liền Wilmer bọn họ cũng đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ giấy thông hành thật không có cầm về? Vậy ngươi tại sao không đem giấy thông hành trực tiếp giao đến tiểu thư Hashimoto trong tay, mà là tiện tay ném một cái đặt ở quán trọ? Dương Thiên Long từng bước ép sát. Hắn biết tuy nói Tanaka bọn họ là bốn người, nhưng là không biết làm sao bốn người kia không biết tiếng Pháp. Nói trắng ra liền cái này Tanaka vậy thật là ngu. Lại dám một người cô đảm đi sâu vào hang hổ. Tanaka ấp úng, một lúc lâu lúc này mới tùy tiện tìm một lý do cho lấp liếm cho qua. Dĩ nhiên, lý do này trừ Tanaka tất cả mọi người nhìn lại cũng hoang đường cực kỳ buồn cười. Nói xong câu này giống như ngu si nói xong lời nói sau đó. Tanaka ngược lại cũng thông minh mấy phần. Hắn vậy dứt khoát đi ra quán trọ, tiếp tục cho em làm trước áp lực, thừa dịp đối phương tất cả mọi người đều lui đến cửa quán trọ. Hashimoto không kiềm được nhỏ giọng nói, Hoa Hạ Long, các người không có sao chứ? Dĩ nhiên không có sao. Dương Thiên Long mặt đầy ung dung, tiểu thư Hashimoto, mới vừa rồi ngươi diễn rất giỏi, phải không? Bị Dương Thiên Long như thế khen một cái phần thưởng, Hashimoto lập tức có chút ngượng ngùng. Bót cảnh sát cách Wilmer quán trọ không hề coi là xa, chừng 10 phút thời gian, bót cảnh sát liền làm xong quan hệ. Người làm, chúng ta lúc này phải nhìn một chút. Em mặt mày không biểu tình nói, chỉ cần thủ tục tránh quy, chúng ta toàn lực phối hợp. Wilmer một mặt buông lỏng nói, rất nhanh. Tanaka cuồng loạn thanh âm lần nữa truyền tới, thu hình đâu, tối hôm qua thu hình đâu? Em cũng là một mặt nghi ngờ nhìn Wilmer, tối hôm qua thu hình lại toàn bộ hành trình cũng không có. Ta vậy không biết chuyện gì, nói thật, nhà ta cái này máy thu hình vẫn luôn có cái vấn đề này. Tín hiệu đặc biệt không ổn định, Wilmer học em dáng vẻ nhún nhún vai, buông tay một cái nói. Các người tuyệt đối có quỷ. Tanaka lớn tiếng kêu lên. Em tiên sinh, ta yêu cầu lục soát bọn họ quán trọ. Lục soát, em diễn cảm trở nên hơn nữa khó xem. Hắn bắt đầu biết tiểu quỷ này từ vô cùng vô tận yêu cầu. Thấy vậy, em chỉ đành phải đem Tanaka kéo đến một bên. Tanaka tiên sinh, vạn nhất không lục ra được đâu. Tanaka nóng nảy so lừa còn cưỡng, làm sao có thể không lục ra được? Ta nói tìm tòi đạt được liền tuyệt đối tìm tòi đạt được. Em cũng kiên trì mình ý kiến. Vậy vạn nhất đâu? Không có vạn nhất, Tanaka tiên sinh, chuyện này có thể không mở phải đùa giỡn. Huống chi không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện là bọn họ. Em cũng không ngu. Hắn chuẩn bị vứt bỏ cái này chỉ số thông minh cực thấp người Nhật. Không, chính xác mà nói, Tanaka bây giờ ở em trong mắt thuộc về người NB cái loại đó loại hình. Ta kiên trì muốn lục soát, Tanaka cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn bắt đầu đem tràn đầy lửa giận phát hướng em. Vậy chính ngươi chơi đi. chúng ta cũng không phụng bồi. Nói xong, Hiem lại là theo thói quen buông tay một cái, nhún nhún vai. Các bạn trẻ, chúng ta đi. Hiem vung tay lên, chỉ để lại Tanaka bọn họ đám người này ở quán trọ nơi đó. Tanaka ngoài ra ba người đồng bạn ngược lại cũng thông minh. Thấy địa đầu xà đều không giúp bọn họ nói chuyện sau đó. Vội vàng đem Tanaka cho kéo đến quán trọ bên ngoài. Tanaka nóng nảy ngược lại cũng không nhỏ. Ở quán trọ bên ngoài vẫn còn ở cuồng loạn hô to kêu to. Cũng may hắn những đồng bạn gắng sức tương kéo. Cái này mới không còn để cho hắn làm chuyện ngu xuẩn. Tên kia trở lại trong nước. Ông chủ nhất định là không tha cho hắn. Hashimoto một mặt bình tĩnh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.